Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, hung thú cùng kỳ, chương 932, hung thú cùng kỳ. Yêu Sơn Trang, có thật nhiều quán rượu trà lâu lâm lập, trong đó đại thể đều là phi thường ầm ĩ, nhưng mà ở trong đó một cái nào đó gian tửu lâu bên trong, lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Tửu lâu này rất rộng rãi, nhưng vị trí nhưng không nhiều, chỉ có 8 tòa mà thôi, thậm chí vẻn vẹn này 8 tòa bàn rượu đều không có ngồi đầy. Có thật nhiều không chí ở cái kia, cho tới tửu lâu này bên trong người, toàn bộ đều là một sắc thanh niên, luận nam nữ, tất cả đều khí chất phi phàm. Những này thanh niên ba lạng thành đàn ngồi cùng một chỗ, thấp giọng đàm luận cái gì, tựa hồ mỗi người có từng người vòng tròn. Lúc này, yên tĩnh tửu lâu bên trong truyền ra từng đạo bước chân tiếng. Có mấy người ngẩng đầu lên, hướng về tửu lâu lối vào nơi liếc mắt nhìn, lập tức bọn họ liền nhìn thấy Hoa thị huynh muội cùng đi vào. Nhưng mà ở Hoa sư huynh muội bên cạnh còn có hai bóng người. Một vị sắc mặt vi lộ ra vàng như nghệ chi sắc nam tử, mà một đạo khác bóng người thình lình càng là một con yêu thú, hung thú cùng kỳ, thượng cổ hung thú. Có người nói nhỏ lên tiếng, nhất thời trong tửu lâu thanh niên đều hiếu kỳ đưa mắt chuyển qua, con mắt của bọn họ đều định ở cùng kỳ trên người. Cũng thật là thượng cổ hung thú cùng kỳ, hơn nữa còn là một con thiên yêu. Cho tới cùng kỳ bên người Lâm Phong, tựa hồ trực tiếp bị mọi người cho coi rơi mất. Rất nhiều người đều là tùy ý liếc mắt nhìn hắn liền đem ánh mắt rời, căn bản là không làm sao lưu ý. Hoa huynh, này hung thú ngươi nơi nào tìm đến? Tửu lâu bên trong, có một vị thanh niên quay về Hoa thị thanh niên hô một tiếng. Hoa thị thanh niên khẽ lắc đầu một cái, cười nói, này hung thú cùng kỳ không phải là ta, mà là ta bên cạnh Lâm huynh đệ yêu thú đồng bọn. Hắn, lần này Lâm Phong đúng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Không phải là bởi vì hắn người này, mà là bởi vì hắn dính cùng kỳ hào quang. Lại là ngươi, lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền ra, tựa hồ lộ ra từng tia ý lạnh. Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, rơi vào một người trong đó trên người. Thiên Lâm công tử, ta cũng muốn nói, tại sao lại là ngươi? Thực sự là bám dai như đỉa. Lâm Phong cười yếu ớt nói rằng, Thiên Lâm công tử nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt càng ngày càng lạnh, phảng phất bất cứ lúc nào muốn ra tay đối phó Lâm Phong, đem Lâm Phong đánh chết. Mọi người thấy tình cảnh này không khỏi lộ ra một tia thú vị thần sắc. Này Thiên Lâm công tử tựa hồ cùng Lâm Phong có cừu oán tại người đây, mà Lâm Phong lại là Hoa thị thanh niên mang vào, này liền có vẻ hơi ý tứ. Này chỉ là càn vực, vẫn còn có một thiên vũ tầng 2 cảnh giới tiểu tử, đối với Thiên Lâm công tử như vậy bất kính. Hoa huynh, ngươi đây là ý gì? Thiên Lâm công tử lạnh lùng nói một tiếng, lần trước này Hoa thị thanh niên liền bảo vệ Lâm Phong, bây giờ đối phương dĩ nhiên lại cùng Lâm Phong trà trộn cùng nhau, quả thực lẽ nào có lý đó. Thiên Lâm công tử, Lâm huynh đệ là bằng hữu ta, ta dẫn hắn đến nhận thức một ít thanh niên tuấn kiệt. Thiên Lâm công tử hà tất như gặp đại địch? Hoa thị thanh niên nở nụ cười một tiếng, lập tức mang theo Lâm Phong đi tới trong đó một sáu người trước bàn rượu. Rượu này trên bàn đã ngồi hai người, lúc này Hoa thị huynh muội cùng Lâm Phong cùng kỳ vừa vặn đem mặt khác bốn cái vị trí ngồi đầy đến. Lâm huynh đệ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Tiết huynh, vị này chính là Hàn huynh. Hoa thị thanh niên chỉ vào trên bàn hai người giới thiệu nói rằng. Hai người khác đều chỉ là nhàn nhạt quay về Lâm Phong gật gật đầu. Rất tùy ý, này vẫn là xem ở Hoa thị thanh niên Hoa Trường Phong mặt mũi. Lập tức ánh mắt của bọn họ lại rơi vào cái kia hung thú cùng kỳ trên người. Hiển nhiên, Lâm Phong còn lâu mới có được cùng kỳ như vậy có sức hấp dẫn. Lâm huynh đúng là gặp may mắn, lại có thể đạt được thượng cổ hung thú cùng kỳ vì là yêu thú đồng bọn. Tiết họ thanh niên cười nhạt, trong thanh âm không trào phúng tâm ý. Lâm Phong không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười, xem những người này từng cái tinh thần sung mãn. Khí vũ hiên ngang, tu vi chí ít là thiên vũ tầng 3 cảnh giới. Đều không phải hiền lành gì. Ở trước mặt hắn, tựa hồ cảm thấy rất có cảm giác ưu việt. Vận may là luôn luôn không sai. Bất quá Tiết huynh đến từ đại địa phương, vận may hẳn là tốt hơn ta mới vâng. Lâm Phong cười yếu ớt hạ, tùy ý nói rằng, nhưng là để Tiết họ thanh niên xem thêm hắn một chút. Trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang. Ha ha, Hoa Trường Phong tựa hồ xem bầu không khí có chút không đúng. Cười khẽ hạ, quay về Lâm Phong nói, Lâm huynh, cái khác bàn rượu người, cũng đều là tuấn kiệt chi sĩ, ta vì ngươi giới thiệu một phen, cũng coi như là quen biết một hồi. Hoa huynh, không biết người này dựa vào cái gì cùng chúng ta kết giao. Lúc này, ở Thiên Lâm công tử trên bàn rượu, một người trong đó trào phúng mở miệng nói rằng, mang theo hỏi ngược lại ngữ khí. Chính là, Hoa Trường Phong, ngươi nên rõ ràng, long cùng long giao, xà cùng xà làm bạn đạo lý, ngươi mang một con xà đến long quần bên trong. Đây là ý gì? Lại một người mở miệng trào phúng, người này cũng là có một con không sai yêu thú. Lẽ nào Hoa Trường Phong ngươi là vừa ý con này cùng kỳ? Cố ý đem người này mang đến hay sao? Ngoặc kép! Một cái phế vật cũng có tư cách tới nơi này. Thiên Lâm công tử thì lại càng trực tiếp, lạnh lùng trào phúng lên tiếng. Long cùng long giao, xà cùng xà làm bạn. Nói rất hay, Thiên Lâm công tử bảo thủ. Coi trời bằng vung, nhưng ở mấy ngày trước liên tục gặp nhục nhã. Bây giờ càng còn có thể duy trì cao cao tại thượng tư thái. Để Lâm mỗ người bội phục. Có thể cùng với hắn người. Ha ha, Lâm Phong cười yếu ớt hạ. Không nói nữa, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Nghe được Lâm Phong âm thanh, nhất thời vừa nãy mở miệng người trong miệng phun ra một đạo lạnh giá tiếng nói. Thiên Lâm công tử sắc mặt cũng khá là lúng túng. Bị Lâm Phong đâm hãm hại ba. Một đám loại này rác rưởi rác xác đều có thể ở đây dương nanh múa vuốt. Bát hoang 10 vực cửu u 12 thủ đô không có ai sao? Cùng kỳ trong miệng phun ra một thanh âm, để những nhân thần đó sắc hơi cứng đờ. Được lắm, xúc sinh, vẫn còn biết giữ gìn chủ nhân. Người kia lạnh lùng nhìn chằm chằm cùng kỳ nói. Cùng kỳ thần sắc lóe lên, hàn mang lấp lóe, hung lệ con mắt nhìn chằm chằm đối phương, để người kia cảm giác đặc biệt lạnh. Hoa Trường Phong như vậy sùng cho ngươi, lại đem ngươi mang tới nơi này đến. Vậy ta liền nhìn ngươi có tư cách gì? Người kia cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, nhất thời chén rượu trong tay hướng về Lâm Phong cấp tốc xoay tròn mà đi. Bên trong rượu hóa thành từng đạo hàn băng lưỡi dao sắc. Hướng về Lâm Phong đâm tới, vù, trong hư không sinh ra một đám lửa. Đem chén rượu kia cùng với hàn băng lưỡi dao sắc bao trùm. Lập tức trong nháy mắt hòa tan đi. Lâm Phong đứng dậy, nhìn người kia cười lạnh nói. Muốn đánh đi ra ngoài đánh đi. Nơi này vị trí quá nhỏ. Thiên Lâm công tử là tên rác rưởi. Nói vậy ngươi cũng không khá hơn chút nào. Dứt lời, Lâm Phong trước tiên đứng dậy. Hướng về bên ngoài đi đến. Giết hắn. Thiên Lâm công tử quay về người kia nhắc nhở một tiếng. Người kia khẽ gật đầu. Trong con người tránh qua một đạo sát ý. Giết hắn, lại đoạt con thú dữ kia. Chỉ là nghiệt xúc dĩ nhiên cũng dám càn rỡ. Đoàn người dồn dập hướng đi bên ngoài. Trong ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Này Hoa Trường Phong mang đến bệnh trạng nam tử. Tựa hồ ngạo vô cùng. Nhìn hắn có tư cách gì ở tại bọn hắn trước mặt ngạo. Chốc lát, mọi người liền đều đi tới tửu lâu ở ngoài đất trống bên trên. Cái khác, tửu lâu người nhìn thấy bên này động tác, cũng đều dồn dập lộ ra một tia hứng thú. Chạy tới, bọn họ lập tức nhận ra Lâm Phong. Gia hỏa này 6 ngày trước liền dám cùng Thiên Lâm công tử đấu. Bây giờ dĩ nhiên lại chọc Thiên Lâm công tử đám người kia. Có thể cùng Thiên Lâm công tử cùng nhau người đều không đơn giản. Rất nhiều thậm chí đều là vũ hoàng môn đồ. Thiên phú mạnh mẽ, bởi vậy bọn họ từng cái đối với Lâm Phong xem thường. Để cho ta tới, cùng kỳ quay về Lâm Phong phát sinh giọng nói lạnh lùng. Nhìn chằm chằm người kia, lại dám nhục nhã hắn đại đế. Muốn chết, hả? Lâm Phong sững sờ, lập tức gật gật đầu. Nói, được, gia hỏa này bây giờ là thiên yêu. Không biết thực lực bây giờ khủng bố đến mức nào, nhìn có thể hay không cùng cái kia thiên vũ tầng 3 gia hỏa chiến. Một con súc sinh cũng dám khoe oai, ta liền trước đem ngươi bắt, lại giết ngươi chủ nhân, sau đó ngươi con này súc sinh liền bằng vào ta làm chủ đi. Thanh niên cười gằn nói rằng, lại nghe một đạo nhẹ vang lên truyền ra, cùng kỳ cái kia to lớn hỏa diễm cánh chim mở ra. Khủng bố hung lệ khí tỏa ra, cánh chim lấp lóe, nhất thời cùng kỳ thân thể xông ra ngoài. Thật nhanh, đoàn người con ngươi ngưng lại, này cùng kỳ phảng phất hóa thành một đám lửa hồng sắc ánh sáng. Tốc độ càng cực kỳ mãnh liệt, xem đều pháp nhìn rõ ràng. Muốn ăn đòn, người kia hừ lạnh một tiếng, song trưởng đột nhiên nổ ra. Bài sơn đảo hải trưởng lực nổ đến không gian rung động. Hống, ngoặc kép, một tiếng đáng sợ thu hống tiếng chấn động đến mức đoàn người màng tai run. Không đứng thẳng được, này tiếng gào phảng phất có thể lay động người hồn phách. Liền ngay cả người xuất thủ kia thân thể cũng là hơi cứng đờ. Ầm ầm nổ vang tiếng truyền ra, lập tức hắn nhìn thấy trưởng ấn vỡ vụn. Cùng kỳ thân hình khổng lồ hướng về hắn vồ giết tới. Hống, một đám lửa từ cùng kỳ trong miệng phun ra. Trong khoảnh khắc đem cả vùng không gian đều mai táng đến hỏa diễm bên trong. Thân thể người nọ cùng kỳ đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Nghiệt xúc, muốn chết, lạnh lẽo tiếng quát truyền tới. Hỏa diễm lơ lửng không cố định, không ngừng mà lay động. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt sau, liền lại yên tĩnh lại. Hả, ánh mắt rất nhiều người ngưng lại, khủng bố hỏa diễm biến mất, lập tức bọn họ ngơ ngác nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt. Chỉ thấy cùng kỳ to lớn thú đề dẫm đạp ở thanh niên trên người. Hung lệ trong miệng mang theo một vệt vết máu, đôi tròng mắt kia là như vậy lạnh giá, mà thanh niên kia, đầu tựa hồ cũng sai lệch. Mềm mại nằm ở vũng máu bên trong. Hung thú, đoàn người con ngươi đều là cứng đờ. Quả nhiên là hung thú. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.